Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, bạn gay, không tồn tại. Ngày thứ hai trạng vạng, Sở Dịch ra khỏi phòng thông khí, phát hiện Sở Vân Linh không biết lúc nào đã đem tắm quần áo sạch sẽ đặt ở hắn cửa trong giỏ sách rồi. Những y phục này trên mơ hồ tản ra bột giặt hương vị. Hơn nữa không có một tia chứu điệp. Tựa hồ cũng bị Sở Vân Linh chuyên môn dùng bàn ủi uất qua. Thực sự là một cái có thể làm hảo muội muội a. Sở Dịch một lần nữa nằm lì ở trên giường không khỏi cảm thán. Sở Vân Linh mặc dù lạnh phai nhạt chút, nhưng là thật sự là một nghi gia nghi thất cô gái tốt. Nếu ai cưới thật đúng là tám đời đã tu luyện phúc khí a. Sở Dịch trong lòng cảm khái không thôi, đồng thời cũng không khỏi đối với tiền nhậm của mình biểu hiện ra sâu đậm hèn mọn. Có một người như thế vợ thuộc tính một nhiều cũng không biết quý hiếm. Bất quá cũng không sao cả, ngược lại hiện tại hắn mới là Sở Dịch, hắn quyết định muốn làm một người anh tốt. Sở Dịch tặc hề hề mà cười, "Tiểu Linh Linh, về sau A Nhi Trăng tới yêu yêu ngươi a." Đương nhiên cũng không phải cái loại này tốt đến trên giường sau đó chạy đi Đức xem khoa chỉnh hình cái chủng. Loại kia ca ca, bất quá, ngược lại tiện nghi cha mẹ đều chết hết. Đức khoa chỉnh hình uy hiếp với hắn mà nói cũng là không sợ hãi. Phi phi phi, nghĩ bậy bạ gì vậy? Nhân gia đem ngươi làm anh nhưng ngươi muốn cùng nàng nhìn khoa chỉnh hình. Sở Dịch rất nhanh lại lâm vào sâu đậm mình ghét bỏ. Bất quá bất kể nói thế nào, bây giờ còn là muốn khôi phục cuộc sống của người bình thường. Tử Trạch cả đời ngẫm lại liền không thực tế. Huống chi phía trước còn có trong truyền thuyết hiện tại sung mãn sinh hoạt. Còn có bó lớn cô em xinh đẹp đang chờ hắn. Hơn nữa, làm vì một người anh tốt, muội muội tình cảm lưu luyến phương diện nhất định phải nghiêm ngặt trấn. Lại như thế trạch xuống phía dưới. Sở Vân Linh sớm muộn phải bị không biết từ nơi này nhô ra chỉ biết là dùng nửa người dưới suy tính. Đống cặn bã cho lừa gạt đi. Sở Dịch nắm tay, lẩm bẩm, nói như vậy, Vân Linh hình như là lớp 12A. Hắn mẹ nó đây chính là thời kỳ trưởng thành táo động. Khái khái, đây chính là thi vào trường cao đẳng thời khắc mấu chốt. Không được, ta làm là huynh trưởng nhất định phải nhắc nhở nàng. Vẫn là học tập tối trọng yếu, ở thời khắc mấu chốt này nhất định không thể phân tâm. Nhất định phải nàng nhận thức đến ngoại trừ A Nhi Trăng ra nam nhân đều là cầm thú a. Muốn đầu cũng chỉ có thể nhìn về phía A Nhi Trăng ôm ấp hoài bão. Khái khái ho khan, lúc này, Sở Vân Linh gõ một cái Sở Dịch cửa phòng, ăn mặc tím sắc váy ngắn. Một đôi chân trần làm cho Sở Dịch nhịn không được trộm liếc thêm vài lần. Sở Vân Linh nhàn nhạt nói, có khách tới. Sở Dịch nhỏ bé ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Sở Vân Linh phía sau còn theo hai người. Sở Dịch trong trí nhớ có hai người kia. Từ trước đó vài ngày bắt đầu, hai người này hầu như mỗi ngày đều qua đây. Hai người này một nam một nữ, đều cùng Sở Dịch cùng tuổi. Nữ sinh tên là Sở Lâm Sương, nàng vóc người cao gầy, tướng mạo cực mỹ, tóc dài như mực, môi hồng răng trắng, một đôi mắt sáng sủa hữu thần, ngực dồi dào mà cao ngất. Cho dù cách số lớn lam bạch sắc vận động đồng phục học sinh đều có thể nhìn đi ra. Bất quá Sở Lâm Sương tuy là đàng hoàng ăn mặc trường học phát ra đồ thể thao một dạng đồng phục học sinh. Thế nhưng Sở Dịch làm mất đi linh động phác thiểm đôi mắt cùng đồng phục học sinh mịt mờ phương thủ. Hội đồ án chung biết, cái này Sở Lâm Sương tuyệt không phải là cái gì khéo léo nữ sinh. Sở gia tương đối truyền thống, cũng tương đối bảo thủ. Giống như Sở Lâm Sương như vậy ở trường phục sát biên giới địa phương vẽ xấu, đều có thể được cho nho nhỏ phản bội rồi. Nhưng tuy là cùng Sở Vân Linh phong cách bất đồng, Sở Lâm Sương lại cùng Sở Vân Linh giống nhau đều là hiếm thấy mỹ nữ. Nếu như loài người dung nhan trị cực hạn là vô cùng Như vậy Sở Vân Linh cùng Sở Lâm Xương tuyệt đối có thể chín phần. Thiên sinh lệ chất, quốc sắc cũng, còn như Sở Lâm Xương bên người người nam sinh kia tên gọi Sở Dương. Dáng dấp rất tuấn tú, liền dung nhan trị mà nói không chút nào kém cỏi hơn bất luận cái gì tiểu thịt tươi. Hơn nữa tóc của hắn không có bất kỳ bừa bộn nhiễm nóng. Tinh thần toái phát làm cho hắn nhìn qua càng có nam nhân vị. Liền chỉ cần từ bốn người này đến xem, Sở gia gen thực sự rất cường đại. Người suy nghĩ kỹ chưa? Sở Lâm Xương có chút ghét đem gián ngự phản Mỹ cầm thiếp giấy PSP nhưng một bên. Trong giọng nói hơi không kiên nhẫn, tuy là Sở Lâm Xương trước khi tới tự nói với mình nhất định phải tâm bình khí hòa. Dù sao cũng là trưởng bối trong nhà nhắc nhở, nhưng đã đến sau đó nàng phát giờ thật làm không được. Sở Lâm Xương thật không phải là coi thường hay là hoạt hình. Chỉ là cái này thiếp giấy hoạt hình thiếu nữ biểu tình phóng đãng mà lè lưỡi. Trong mắt lật, còn vẻ mặt không thể miêu tả bạch chọc dịch là cái gì quỷ. Như thế xyz gì đó ngươi cứ như vậy đường hoàng bày đặt. Cái này cần thua thiệt ngươi Sở Dịch cha mẹ chết sớm. Nếu không, lấy Sở ra như thế bảo thủ gia phong không nỡ đánh chết ngươi cái này vô liêm sỉ a. Sở Dịch tầm mắt rủ xuống. Phảng phất một phòng xyz vật đều không có quan hệ gì với hắn giống nhau. Bình tĩnh nói, ngươi nói là trong nhà lễ thành nhân sao? Sở gia mỗi năm đều có lễ thành nhân, tuổi tròn 18 tuổi thiếu niên thiếu nữ đều phải tham gia. Hơn nữa ở Sở gia, lễ thành nhân cùng tế tự tổ tiên là cùng một ngày. Hầu như tất cả Sở gia thành viên đều sẽ ngày hôm đó cho đi lễ thành nhân con em Sở gia dâng lên chúc phúc, nhưng là trước kia Sở Dịch trong nhà ngồi chồm hổm quá lâu liên gia môn cũng không dám ra ngoài. Càng chưa nói đi tham gia toàn tộc tụ tập rổ tổ. Cho nên một mực cự tuyệt. Nhưng là năm nay vừa lúc đến Sở Dịch thành nhân, cho nên trong gia tộc làm cho Sở Dương cùng Sở Lâm Xương muốn cho Sở Dịch đi tham gia. Đúng vậy, chúng ta Sở gia những năm gần đây người lớn rất thưa thớt. Đã làm cho những gia tộc khác Sở khinh thị, mà năm nay thành niên cũng chỉ có chúng ta bốn người người. Ngươi thật sự nếu không tham gia, liền chỉ có ba người rồi. Đây càng biết để cho chúng ta Sở gia bị những gia tộc khác Sở vui cười. Coi như là vì gia tộc mặt mũi của, hay là mời ngươi qua đây a? Sở Dương thần sắc phức tạp trông coi Sở Dịch. Ngày hôm nay da của đối phương hiện tại tựa hồ không giống mấy ngày trước đây như vậy nhát gan. Làm cho hắn cảm giác có một tia thuyết phục đối phương hy vọng. Hôm nay Sở Dịch càng thêm bình tĩnh, hơn nữa rõ ràng chỉ là mặc đồ ngủ tại nơi lặng yên ngồi. Lại tựa như thiên nữ, toàn thân tản ra không ăn lửa khói tiên khí, đơn giản là bị tạo hóa lớn nhất bất công cùng yêu tha thiết. Sở Dương trước đây lần đầu tiên nhìn thấy trong nháy mắt cũng là kinh vi thiên nhân. Đáng tiếc, hắn sau lại biết được. Đối phương hết lần này tới lần khác là một có đại đinh đinh. Sở Dương trước đây đối với lần này rất tức, cảm giác mình thuần khiết thiếu niên chi tâm bị đùa bỡn. Hận không thể đi tới chính là một trận ba, trà đạp Sở Dịch cái mông nhỏ, liếm đến Sở Dịch hoài nghi nhân sinh, ba đến Sở Dịch sượng mặt giường, làm cho Sở Dịch kêu khóc nhất thích hắn đại đinh đinh mới tính giải hận. Đương nhiên, loại này hắc ám ý tưởng tà ác cũng chỉ là một cái thoáng qua. Sau đó Sở Dương thầm mắng thuần khiết mình cũng bị dơ bẩn ngồi cùng bàn làm hư. Sở Dương ở trường học ngồi cùng bàn cũng là một tử trạch. Bình thường dùng len lén dùng điện thoại di động thả chút tên là Boku no Pico XYZ hoạt hình cho. Sở Dương xem, Sở gia gia phong tương đối bản khác. Sở Dương tuy là chỉ nhìn một tập liền cũng không dám nữa nhìn, nhưng là ở đâu điều giáo kịch tình trung quy lại là không thể quên được. Thế nhưng, coi như Sở Dịch tuy đẹp, Sở Dương cũng không muốn bước vào cái kia chỉ có gay biết đến cấm kỵ thế giới. Ân, cũng không muốn, a ngoặc kép chấm chấm, Sở Dịch vẫn là lặng yên ngồi, không nói lời nào, phảng phất đang do dự. Hắn dĩ nhiên muốn mượn cơ hội này đi ra khỏi cửa. Nhưng là dựa theo trước cái kia Sở Dịch phát niệu tính là tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Cho nên hắn đang đợi, chờ đấy hai người tiến thêm một bước khuyên bảo. Như vậy là hắn có thể mượn dưới sườn núi lừa đáp ứng rồi chuyện này. Sở Lâm Xương sai ai ra trình diện Sở Dịch do dự. Cho là hắn ý động, lại vội vàng nói, hơn nữa ngươi yên tâm đi, ngươi chỉ cần đi cái đi ngang qua sân khấu, có thể khiến cho ngoại nhân nhìn có thể có bốn người tham gia lễ thành nhân là được. Trước đó ngươi cũng không cần làm bất kỳ chuẩn bị gì. Đến lúc đó chỉ cần ngươi lộ cái mặt, dù cho lễ thành nhân sau đó tế tổ không tham gia sẽ trở lại cũng được. Ngược lại tế tổ việc này, Sở Dịch mấy năm nay một lần cũng không còn đã tham gia. Sở Dương phụ họa nói, đúng vậy, lễ thành nhân nhưng là trọn đời chỉ có một lần thịnh hội. Qua nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào bỏ qua đâu. Hơn nữa ngươi cũng có thể thử ra đi gặp một chút ngoại nhân. Cũng không thể cả đời đều ở nhà không gặp người a. Vân Linh, ngươi cũng khuyên ngươi ca a. Sở Vân Linh thái độ lãnh đạm nói, chuyện của hắn hẳn là từ hắn tự quyết định, mọi việc cần gì phải miễn cưỡng đâu. Hơn nữa coi như hắn thực sự cả đời không ra khỏi cửa, ta biết chiếu cố hắn cả đời. Sở Dịch trong lòng một hồi cảm động, cái này một nhiều thực sự là muội giới lương tâm a. Muốn thật là phía trước cái kia Sở Dịch, sợ rằng thực sự biết vô liêm sỉ mà ôm lấy Sở Vân Linh bắp đùi. Sau đó yên tâm thoải mái làm cả đời trong nhà ngồi chồm hổm phế nhân. Vân Linh, ngươi thực sự là quá vĩ đại rồi. So sánh một cái ăn muội muội mềm cơm củi mục, ngươi nhất định chính là thiên sứ a. Bất quá có một người so với Sở Dịch càng cảm động. Đó chính là Sở Lâm Xương, nàng một cái giữ chặt Sở Vân Linh, nhịn không được vì đó cúp một bả đồng tình lệ. Sở Lâm Xương gia cùng Sở Dịch gia cách rất gần, bình thường cùng Sở Vân Linh quan hệ cũng tương đối khá. Sở Vân Linh cho tới bây giờ không đi ra ngoài chơi. Bây giờ nghĩ lại chỉ sợ là vừa để xuống học sẽ phải về nhà làm gia vụ đồng thời chiếu cố cái này. Cái củi mục đại ca. Sở Lâm Xương bình thường cũng chưa từng thấy Sở Vân Linh đem bằng hữu kêu đến nhà. Chỉ sợ cũng là không muốn người khác biết mình có một lại trạch lại tàn sát ca ca a. Càng tức giận đến là, cái phế vật này cư nhiên dung mạo so với các nàng còn mỹ. Điều này khiến người ta trong lòng làm sao có thể tiếp thu. Mấy ngày hôm trước Sở Lâm Xương lần đầu tiên nhìn thấy Sở Dịch thời điểm, hầu như muốn hoài nghi cuộc sống được không? Nếu không phải là Sở Vân Linh bằng chứng, Sở Lâm Xương đánh có chết cũng không tin Sở Dịch là một có đem. Sở Vân Linh thanh tú trên mặt trước sau như một bình thản. Không có a, ca ca hắn không phải ăn bám. Bây giờ trong nhà sinh hoạt chi tiêu đều là hắn cho. Sở Lâm Xương ngẩn người, nhưng là trước ngươi không phải nói. Cha mẹ ngươi sinh tiền ở ngân hàng có một khoản tiền, cho nên mỗi tháng đều sẽ từ ngân hàng thu được sinh hoạt phí sao? Những tiền kia tự nhiên là không đủ cuộc sống bây giờ chi tiêu. Đại bộ phận đều là ca ca hắn cho. Sở Dịch tuy nhiên có thể kiếm tiền. Sở Vân Linh cùng Sở Dương nhìn về phía Sở Dịch, gương mặt cái này chết trong nhà ngồi chồm hổm làm sao có thể biết kiếm tiền. Ta không tin. Biểu tình, Sở Dịch nhất thời muốn che mặt. Phía trước Sở Dịch hoàn toàn chính xác ở online kiếm tiền không sai. Thế nhưng, van cầu ngươi đừng nói cái này tốt không tốt. Thật nhớ chết a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.